Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 525, 525, chương 524-8 tầng địa ngục, chương 524-8 tầng địa ngục, chương 524, chương chuyện thế vốn đang tưởng tìm gậy đánh lửa, nhưng này, quỷ hương không giống bình thường, một khi cắm ở linh bài trước, nhưng vẫn nhiên bậc lửa. Nhưng tạ tiên sinh hương cùng giống nhau đồ vật bất đồng. Nó thiêu đốt sau bốc lên không phải khói nhẹ. Kia hương mặt ngoài màu đỏ đồ tầng thế nhưng giống huyết giống nhau chậm rãi hạ lưu. Bất quá này đặc thù, quỷ hương thiêu đốt tốc độ xa so bình thường hương chậm rất nhiều. Linh bài mặt ngoài chảy ra huyết châu ngừng. Trương chuyện thế nhẹ nhàng thở ra. Tráng lá gan duỗi tay đem mông che lại mẫu thân tên vết máu lau đi, làm xong này hết thảy sau. Hắn lúc này mới ý thức được này một lát công phu. Chính mình phía sau lưng đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh đem hắn áo trong ướt nhẹp. Chặt chẽ dính vào hắn bối tâm chỗ, đại nhân, thỏa, lúc trước một màn quá mức kinh hồn, lúc này lơi lỏng xuống dưới. Trương chuyện thế đang muốn quay đầu lại. Nhưng hắn mới vừa ra thanh, ngay sau đó bị Triệu Phúc Sinh giọng nói đánh gãy. Lão Trương, tiếp tục đi phía trước đi, không cần quay đầu lại xem, nàng thanh âm bình tĩnh. Cũng không biết vì sao, Trương chuyện thế trong lòng lại là một cái lộp bộp, một loại dự cảm bất hảo nảy lên hắn trong lòng, hắn không dám quay đầu lại đi xem. Có thể hắn đối Triệu Phúc Sinh hiểu biết. Nàng nếu như vậy nhắc nhở, tất là phía sau có việc lạ đã xảy ra. Trương chuyện thế thấy không rõ lắm chính mình phía sau việc, nhưng ở hắn phía sau nâng quan phạm tất tử đám người lại xem đến rõ ràng vài tên chết đi lệnh sử. Nương lúc trước tạ tiên sinh nói chuyện cơ hội, đã càng bước đi trước, chúng nó không có hướng tạ tiên sinh xuống tay, mà là từ tạ tiết sinh bên cạnh người trải qua. Lao thẳng tới Trương chuyện thế mà đi, bốn gã quỷ trành giữa trán các đều vỡ ra một cái miệng máu, Trương khai quỷ trong mắt xuyên thấu qua miệng máu. Quán độc nhìn chằm chằm Trương chuyện thế phía sau lưng, bốn người nghiêng cũng đứng. Lấy đan sen có hứng thú trình tự theo thứ tự đứng ở Trương chuyện thế phía sau, tạ tiên sinh. Kèn Sona đừng có ngừng, Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói. Tạ tiên sinh không nói gì. Hắn đôi tay bắt lấy kèn Sona, bước chân nhẹ nhàng đi theo Trương chuyện thế phía sau, tiếng nhạc không ngừng. Quỷ tiệp pháp tắc phối hợp quỷ quan lực lượng, chặt chẽ đem ra người quỷ mẫu áp chế, nhị quỷ không tiếng động phân cao thấp, bốn quỷ trành trong mắt. Không cam lòng chuyển động, mỗi chuyển một chút, quỷ trên cái trán liền bị quấy. Đại lượng huyết nhục bị lệ quỷ lực lượng triền áp vì hắc hồng bùn. Cha bị bài trừ hốc mắt chung, quỷ trong mắt bắt đầu càng trừng càng lớn. Đêm kia một cổ xám xịt sương mù dần dần lao đi, tạ tiên sinh kèn Sona mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rách, hắn tay cũng bắt đầu run rẩy, đưa ma một hàng đi ra 3-40 trường. Tạ tiên sinh trong tay kèn Sona tầng ngoài sơn đen răng rắc, vỡ vụn. Sơn tầng vỡ ra, lộ ra phía dưới vàng dòng đồ vật, chỉ là lúc này một tầng quỷ dị huyết khí đem kim kèn Sona làm bẩn. Thả huyết tuyến hóa thành sâu, ở kèn Sona mặt ngoài du tẩu, nơi đi đến lệnh đến kèn Sona thanh bắt đầu xuất hiện biến dị. Không ra một lát, kia huyết tuyến đem toàn bộ kèn Sona hoàn toàn cuốn lấy. Tiếp theo huyết tuyến vừa động, chỉ nghe răng rắc một tiếng toái hưởng, kia kim kèn Sona theo tiếng mà nứt, huyết khí theo kèn Sona mặt ngoài chui vào tạ tiên sinh trong miệng. Tiếp theo tạ tiên sinh sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, làn da phía dưới ngang dọc đan xen huyết đường nét thành màu xanh lơ quỷ võng dày đặc. Tạ tiên sinh cái trán có một giọt đen nhánh máu chảy ra, tiếp theo máu xé rách làn da, làm như tưởng đi xuống lưu. Đúng lúc này, Tạ tiên sinh nhanh chóng quyết định đem chảo nắm hoàng kim kèn Sona tay vừa thu lại, hắn đầu ngửa ra sau, đôi tay một trên một dưới. Các chảo nắm lấy chính mình trên dưới môi dùng sức một xả, Tạ tiên sinh không ngừng hàm răng buông lỏng, tròng mắt rơi xuống, lúc này duỗi tay lôi kéo. Kia trên dưới hai mảnh môi thế nhưng theo khóe miệng kéo ra, đồng thời hắn tay duỗi nhập trong miệng. Chảo xả, không bao lâu lôi ra một cái hắc hồng huyết tuyến, dùng sức ra bên ngoài một xả, kia huyết tuyến một bị hắn lôi kéo ra tới. Hắn một tay chống cằm xác nhập, vỡ ra miệng vết thương chảy ra mang theo hắc khí tơ máu đem miệng vết thương dính phục. Một cái tay khác tác hướng giữa trán ở giữa dùng sức một moi kia viên còn chưa hình thành quỷ tròng. Mắt liền bị hắn ngạnh sinh sinh bắt ra tới, liên quan huyết nhục bị Tạ tiên sinh dùng sức ném đến trên mặt đất, đề chân hung hăng nhất dẫm. Tạ tiên sinh ở làm này hết thảy khi kèn Sona thanh ngừng, quỷ táng bị đánh gãy, ra người quỷ mẫu lực lượng lần nữa sống lại, trương chuyện thế trước mặt cắm quỷ hương bắt đầu lấy bay nhanh tốc độ thiêu đốt, chớp mắt công phu, kia thúc quỷ hương liền thiêu đến cái đáy, nhãi con bán ra điền tâm không đau, dù sao Tạ tiên sinh. Quỷ hương rơi xuống hắn trên tay, ngoạn ý nhi này không cần bạch không cần. Trương chuyện thế cố nén hoảng hốt, lại rúm tam căn tục thượng, bốn quỷ trành chậm rãi tiến lên, cơ hồ gần sát trương chuyện thế phần lưng, nhưng huyết hồng xương khói chung. Quỷ trừng vươn tay cương ở giữa không trung phảng phất có loại quỷ dị lực lượng ngăn lại quỷ trành hành động, trương chuyện thế bên này vô pháp xuống tay. Mặt khác lệnh sử liền liên tiếp tào ương, vô luận là chọn gánh đề đồng la, vẫn là đề lam chọn mai táng phẩm, nháy mắt toàn cứng lại rồi, mỗi người trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra hoảng sợ chi sắc. Cùng lúc đó giữa trán ở giữa có huyết châu chảy ra, Tạ tiên sinh lo thân chưa xong, trương chuyện thế. Quỷ hương chỉ miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình, khoái mãn chu. Mạnh bà cập trần đa tử trong lòng trầm xuống. Đều đang muốn ra tay khoảnh khắc, đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, triệu phúc sinh thanh âm ở mọi người bên tai vang lên. Các người thay ta xem trọng nghĩa chân, kiên trì một chút, tiếng nói vừa dứt gian gian. Triệu phúc sinh triển khai tầng thứ 7 địa ngục bóng ma phô đệm chăn khai. Giống như thủy triều đi phía trước bay nhanh dũng đi. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem toàn bộ đưa ma đội ngũ bao trùm ở bên trong, mọi người đều cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, Tạ tiên sinh lông tơ chợt dựng. Hắn hoảng sợ đan sen cúi đầu đi xuống xem, chỉ thấy một cái rộng chừng trượng dư hắc ảnh giống như một cái thảm ven đường phô khai, chớp mắt công phu. Kia hắc ảnh đã lan tràn đến đưa ma đội ngũ thủ vị. Trương chuyện thế đoan ở bá cái chỗ quỷ hương lập. Tức tát, kia chảy huyết linh bài cũng mất đi động tĩnh. Giống như bình thường vật chết giống nhau, Tạ tiên sinh cảm ứng được một cổ đáng sợ lực lượng chấn áp ở chính mình lệ quỷ pháp tắc, thậm chí ở trong khoảnh khắc mạnh mẽ đánh gãy lực lượng của chính mình. Đây là cái gì? Một loại đến từ so ra người quỷ ra càng thêm khủng bố không biết nhiều ít lần không biết tên uy hiếp lệnh đến. Tạ tiên sinh giật mình lập đương trường, hắn bị bóng ma bao phủ, thậm chí sinh không ra chống cự lực lượng, cũng không rảnh lo chính mình những cái đó nhiều năm quê quán đương. Bản năng liền muốn chạy trốn, đang lúc hắn cảm thấy bất an khoảnh khắc. Một cổ hàn ý hỗn loạn gió nhẹ xẹt qua. Phảng phất có thứ gì từ hắn bên cạnh người xẹt qua. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, liền hắn ý thức đều không thể bắt giữ. Hắn bất an ngẩng đầu nhìn về phía trước không xa. Khóe mắt dư quang lại nhìn đến một bên trương chuyện thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thở ra thần sắc, Tạ tiên sinh ngẩn ra một chút, một cái ly kỳ suy đoán này lên hắn trong lòng. Không có khả năng, hắn lắc đầu, tưởng áp xuống trong lòng quái dị ý niệm, lại ở lắc đầu một lát, chỉ thấy kia bóng ma phía cuối đứng một người ở nơi đó, Triệu Phúc Sinh đứng ở bóng ma cuối, nàng như là địa ngục đáng tin cậy trông coi. Đường nàng hướng kia vừa đứng, một người canh giữ cửa ngõ, trăm quỷ khó đi, Tả Tiên Sinh hôm qua cùng nàng tương ngộ, chính mắt thấy nàng khống chế mọi người, diệt sát ra người lệ quỷ trải qua, đã biết nàng thực lực phi phàm, thậm chí bảo lưu lại thuộc về người, tính cách, Chu Quang Lĩnh chịu nàng thuyết phục, nguyện ý nghe nàng điều khiển, nhưng ở Tả Tiên Sinh trong lòng, này hết thảy bất quá là bồi tiểu hài tử chơi đùa thôi, hắn biết Triệu Phúc Sinh có bản lĩnh. Nhưng nàng muốn xử lý Thượng Dương quận quỷ hòa, ở Tả Tiên Sinh xem ra như cũ là có chút không biết trời cao đất dày, môn thần thực lực xác thật rất mạnh, song quỷ hiện thế cũng là thế sở hiếm thấy, nhưng môn thần kinh sợ lại không thắng nổi địa ngục xuất. Hiện cấp Tả Tiên Sinh mang đến chấn động, môn thần lại cường cũng là quỷ. Nhưng địa ngục uy hiếp tuy nói còn chưa đủ cường, nhưng Tả Tiên Sinh đã từ trong lòng cảm thấy sợ hãi cùng chống cự này tuyệt phi giống nhau quỷ vật. Tồn tại, Triệu Phúc Sinh, ngươi đây là cái quỷ gì vật? Tả Tiên Sinh giật mình hô, hắn tiếng nói vừa dứt. Đưa lưng về phía mọi người, Triệu Phúc Sinh tức khắc chuyển qua thân tới, lúc này nàng sắc mặt nghiêm túc, duỗi tay hư không một chảo nắm kia địa ngục bóng ma vô hình. Vô thể, nhưng bị nàng nhéo, lại như là bị bắt lấy yếu hại giống nhau hung vật, lúc này Triệu Phúc Sinh cũng không có để ý Tả Tiên Sinh kinh hãi, nàng thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở âm vang lên. Địa ngục trấn áp quỷ vật đã đạt hạn mức cao nhất. Vô pháp lại cất chứa tân quỷ vật, hay không tiêu hao 100.000 công đức giá trị tăng lên địa ngục. Triệu Phúc Sinh không chút do dự, lập tức làm ra lựa chọn, là nàng ý niệm vừa chuyển, 10 vạn công đức giá trị lập tức khấu trừ, tầng thứ 8 địa ngục bị mở ra, phong thần bảng nhắc nhở ở nàng trong đầu vang lên. Tầng thứ 8 địa ngục nhưng giam giữ sát cấp lệ quỷ, trấn áp hỏa cấp quỷ vật, uy hiếp tai cấp lệ quỷ. Địa ngục trống rỗng, ác quỷ ở nhân gian, người có nhân đạo, quỷ có quỷ phù, thần có thần vị, thỉnh ký chủ mau chóng sắc phong đại quỷ vì thần. Đưa trăm quỷ nhập luân hồi, nhắc nhở ký chủ, giúp đỡ chính nghĩa, trùng kiến trật tự. Tầng thứ 8 địa ngục một mở ra sau, uy hiếp lực hơn xa tầng thứ 7 rất nhiều, địa ngục bóng ma bao trùm nháy mắt. Vây quanh chương truyện thế 4 gã quỷ trành, cùng với bị quỷ trong mắt đánh dấu lệnh sử nhóm đều cứng đờ, Triệu Phúc Sinh bàn tay nắm chặt. Hư không, chảo, trụ bóng ma một góc, dùng sức trở về vừa thu lại bóng ma nơi đi đến. Đem sở hữu lệ quỷ cập thuộc về quỷ lực lượng, lây dính đại hung chi khí đồ vật cùng nhau cuốn đi, chương chuyện thế phía sau 4 gã quỷ trành giữa. Chán ở giữa tròng mắt, phanh, thanh bạo liệt, này tà dị phi phàm đồ vật ở địa ngục lực lượng triền. Áp uống cũng không thành khí hậu, theo quỷ tròng mắt một nước. 4 gã khí tuyệt quỷ trành giữa chán nổ tung đáng sợ miệng vết thương. Miệng vết thương nhỏ vụn chỗ, vỡ ra vô số toái ngân, tinh mịn vết dạn theo quỷ trành trắng bệch sắc mặt lan tràn đến này đó quỷ trành đầu 4 phía, Triệu Phúc Sinh ra tay quyết đoán, nhanh chóng, bởi vậy mặt khác vài tên chỉ bị đánh dấu lệnh sử chỉ nghe được cái chán gian truyền đến bảo toái. Tiếng vang chiếm cứ bọn họ sở hữu ý thức một con mắt hạt châu như là bị nào đó cường đại lực lượng lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế quét đi, theo địa ngục bóng ma bị Triệu Phúc Sinh thu về. 4 gã quỷ trành đầu vỡ vụn, thân thể giống như vỡ vụn đồ sứ giống nhau theo tiếng ngã xuống đất, mặt khác lệnh sử giữa trán phá. Vỡ một cái động lớn, lại nhặt về một hồi tánh mạng, Tả Tiên Sinh những cái đó gia sản cùng nhau bị cuốn vào địa ngục, Phúc Sinh đem địa ngục thu về. chậm rãi quay đầu quan vọng bốn phía, ở nàng lực lượng hạ. Hết thảy yêu ma quỷ quái không có lại hành động thiếu suy nghĩ, chưa thiêu đốt tẫn pháo hoa hỗn loạn. Tiền giấy tàn hôi phi đáng ở giữa không trung. Không biết khi nào, bắt đầu có linh tinh mưa nhỏ chậm rãi hạ xuống. Tạ tiên sinh không biết vì sao, thế nhưng trường thở phào một hơi. Ta sớm nên nghĩ đến, ngự quỷ giả kiệt ngạo khó thuần, liền tính là lấy đức phục người. Tiền đề cũng muốn có làm người hiểu biết phẩm đức lực lượng mới có thể hành, hắn ủ rũ cụp đuôi. Nguyên lai là như thế này a, Triệu Phúc Sinh làm xong này hết thảy. Địa ngục lực lượng lần nữa triển khai, lúc này đây bóng ma bao trùm mọi người khi. Tất cả mọi người không có lại ý đồ chạy trốn hoặc ồn ào quá, cùng với cùng người tốn nhiều môi lưỡi. Không bằng lấy cường hãn lực lượng lệnh người câm miệng. Thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất. Lần nữa xuất hiện khi đã đứng ở Lưu Nghĩa chân phía sau, một lần nữa khởi hành, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt mở miệng, lúc này đây không có người còn dám có dị nghị, lúc trước nhân sợ hãi muốn trốn trở về trấn ma tư vài tên. Lệnh sử cũng thức thời nhắm lại miệng, thuận theo dựa theo nàng phân phó, có người nhặt lên rơi xuống trên mặt đất kèn sô na. Có người cầm lấy đồng bạc, Tạ tiên sinh cũng sờ sờ trên người. Tiếp theo như là nhớ tới cái gì giống nhau. Trừng lớn mắt nhìn quanh bốn phía, hắn vỗ đùi. Ai nha, ta đồ vật, a, thiên giết Triệu Phúc Sinh, lời còn chưa dứt. Hắc ảnh thổi quét mà đến. Số sọt to đồ vật nhi một lần nữa bãi ở hắn trước mặt, ngươi một lần nữa chọn giống nhau lấy ở trên. Tay. Chờ hạ lại xủy đi, Triệu Phúc Sinh thanh âm lần nữa vang lên, Tạ tiên sinh ánh mắt lóe lóe. Không có phản bác, vài tên lệnh sử thành thật tiến lên chọn gánh. Đưa ma đội ngũ lần nữa khởi hành, Triệu Phúc Sinh triển lộ địa ngục kinh sợ trừ bỏ Vạn An huyện ở. Ngoài mọi người, trên bầu trời không biết khi nào một lần nữa phiêu nổi lên mưa nhỏ. Nước mưa thực mau đem lúc trước Duyên nói hai sườn thiêu đốt tiền giấy hương vị xua tan, đã chịu quỷ. Mẫu lực lượng áp chế Chu Quang Lĩnh một lần nữa xuất hiện, mọi người trong lòng buông lỏng, Lưu Nghĩa. Chân trong lòng tảng đá lớn cũng đi theo rơi xuống đất. Hắn trên đầu vai quan tài lại lần nữa nhẹ rất nhiều. Nội bộ như là trống không một vật, ra người quỷ mẫu lần đầu tiên sống lại bị áp chế. Quỷ tang đội đổi lấy ngắn ngủi bình thản, nương này không đương. Lưu Nghĩa chân nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, Tạ tiên sinh đám người là người ngoài. Lần đầu kiến thức địa ngục lực lượng, đã chịu kinh sợ, không rõ nội tình, nhưng đối Vạn An huyện người tới nói. Không phải lần đầu tiên kiến thức đến Triệu Phúc Sinh địa ngục tồn tại. Lưu Nghĩa chân thực rõ ràng cảm giác được lần này Triệu Phúc Sinh địa ngục lực lượng làm như so ở Kim huyện khi cường rất nhiều, hay là tấn giai. Hắn tâm niệm tật truyền, lại không có đem lời này hỏi ra khẩu, mà là nói, người cảm thấy ra người quỷ mẫu, hắn nói đến một nửa. Lại lập tức đình chỉ, ngược lại thay đổi cái hỏi pháp, người cảm thấy chúng ta có thể thuận lợi ra khỏi thành sao? Này một cái nói yên tĩnh dị thường, Lưu Nghĩa chân nói rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, mọi người tiếng lòng căng chặt. Nín thở ngưng thần, chờ đợi Triệu Phúc Sinh hồi đáp, rất khó, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu, ở như vậy mấu chốt thượng. Tình huống khẩn cấp, nàng không có quanh co lòng vòng nói một ít lạc quan nói tới trấn an mọi người. Lấy cho mọi người vô vị hy vọng, nàng nói. Ra người quỷ mẫu đã muốn sống lại, gần chỉ bằng không hoàn chỉnh quỷ quan là khống chế không được nó, chính là ngươi có, Lưu Nghĩa. Chân sửng sốt, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta chỉ có thể làm hết sức, ta pháp tắc không biết có thể hay không hoàn toàn trấn áp lệ quỷ, nàng chần chờ một chút. Khi cần thiết, ta tính toán thỉnh quỷ về thần vị. Triệu Phúc Sinh nói truyền tiến chương chuyện thế trong tai. Làm hắn trong mắt lộ ra vui mừng. Ngay sau đó Triệu Phúc Sinh lại nói. Bất quá, nàng nhăn chặt hai hàng lông mày. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy sự tình chưa chắc sẽ như thế thuận lợi. Từ 58 năm trước người giấy trương trong nhà sự phát đến nay, rất nhiều đại quỷ án chung đều có người này bóng dáng. Ngay cả từ Xương Bình quận hành đến Văn Hưng huyện trên đường đều gặp được người giấy trương hiện. Thân hiện giờ mọi người làm chính là Thượng Dương quận quỷ án. Này quận trung vô luận là Tang Hùng Sơn cập ra người quỷ mẫu tồn tại đều cùng Trương Hùng Ngũ có. Nói không rõ quan hệ. Hắn vì cái gì đến nay vẫn không hiện thân? Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây. Mí mắt phải cấp khiêu số hạc. Bất quá cái gì? Lưu Nghĩa Chân thấy nàng nói đến một nửa liền đình chỉ. Một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Ta sợ ra người quỷ mẫu pháp tắc. Cũng không chỉ là lấy ra người cắn nuốt quỷ. Đêm này thu làm quỷ trành đơn giản như vậy. Nàng nhìn Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái. Nói, người này ra dưới. Còn ẩn tàng rồi một cái quỷ trong mắt. Tấu chương xong. Hết chương.